đều nghi ngờ rất nhiều, giống một lương binh khí lớn như vậy, cuối cùng lại dùng một thiên hộ thông châu đứng ra phụ trách, như vậy có thể giải thích rõ ràng được không? Hơn nữa tung tích của binh khí còn không rõ nơi nằm, ngay cả tên tội ác tày trời Đoạn Tuân cũng không thể bắt được về quy án. Một tờ tấu thỉnh tội của Triệu Quảng Khánh có thể hóa giải chuyện này từ có thành không có được sao? Kiều Minh Đường vội vàng nói, thần y vệ Tôn Dần Hổ Tôn Bách Hộ đã bí mật tới Thông Châu điều tra vụ án này. Thông Châu xảy ra trọng án như vậy, hạ quan quyết không dung túng thiên vị một kẻ nào cả, và cũng không bao che cho bất cứ kẻ nào. Từ Tòng Dương khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, trầm ngâm một lát rồi nói, Kiều đại nhân, lão phu tới đây, không vì cái khác, chính là muốn Tây Sơn Đạo trở thành Hà Bắc Đạo, Giang Hoài Đạo. Thứ hai, Kiều Minh Đường nghe xong, mặt mày tái mét, có chút sợ hãi, nhưng trong đôi mắt kia lại hiện ra một vẻ vui mừng mơ hồ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 181. Tuy rằng Kiều Minh Đường che giấu rất tốt, nhưng Từ Tòng Dương là loại nhân vật nào, cho dù Kiều Minh Đường là tổng đốc một đạo, nhưng ở trước mặt lão, vẫn rất non nớt. Lão cũng không nhìn Kiều Minh Đường, chỉ là nâng chén nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Có phải trong lòng Kiều đại nhân hơi không vui hay không? Kiều Minh Đường nào dám thừa nhận, cần biết Từ Tòng Dương thân là tả đô ngự sử đô sát viện, chức trách là đôn đốc quan viên thiên hạ, đám ngự sử ngon quan thuộc hạ của lão, đều là nhanh mồm nhanh miệng, còn là tiếng nói chủ lực của đám quan viên trong triều. Tuy rằng Đại Tần lập nước ngắn ngủn 20 năm, nhưng quan viên bị đô sát viện buộc tội, cũng là hàng trăm, bất kể là quan viên lớn nhỏ hay là biên quan, chỉ cần bị đô sát viện tìm được nhược điểm, sẽ bị buộc tội không thương lượng, vô số quan viên bị xuống ngựa dưới tay đô sát viện. Từ Tòng Dương có được quyền bính như thế, tự nhiên bởi vì hoàng đế bệ hạ vô cùng tín nhiệm lão, chẳng những quản đô sát viện, hơn nữa còn là đại học sĩ tiền viện, có thể vào cung diện thánh bất cứ lúc nào, là một trong số ít trọng thần có thể tham dự quyết sách quốc sự. Nhân vật như vậy, Kiều Minh Đường tự nhiên không dám có chút đắc tội. Hạ quan không dám, Kiều Minh Đường vội vàng nói, đại học sĩ nói như vậy, tất có đạo lý. Hạ quan tự nhiên lắng nghe dạy dỗ. Từ Tòng Dương nâng tay ra hiệu Kiều Minh Đường ngồi xuống một lần nữa, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ngài chắc chắn cũng biết, hiện giờ tình hình Hà Bắc Đạo và Giang Hoài Đạo vô cùng xấu. 2 năm trước Hà Bắc Đạo nhảy ra một thanh thiên vương, cho tới giờ còn chưa tra ra người này rốt cuộc có lai lịch ra sao, đột nhiên nhảy ra, kêu gọi tập hợp hơn vạn người làm loạn. Tuy rằng Hoàng Tam Thông bao vây tiểu trừ ở Hà Bằng Đạo, đám loạn phỉ thanh thiên vương kia cũng bị áp chế một lần. Ở mặt ngoài xem ra dường như bị bình định, nhưng tình thế của Hà Bắc Đạo không chút chuyển biến tốt đẹp, nhân mã của Thanh Thiên Vương trái lại ngày càng nhiều, xé chẳng ra lẻ, đông một đám tây một đám, Hàn Tam Thông bị định tại Hà Bắc Đạo. Kiều Minh Đường nhíu mày nói, một đám loạn đảng, đám ô hợp, Hàn Tam Thông cuối cùng sẽ bình định. Từ Tòng Dương thở dài, nói, dùng lòng mà nói, mấy năm nay Hà Bắc Đạo liên tục gặp tai họa, thiên tai không ngừng, giờ có người rắp tâm có ý kích động, thiên tai nhân họa. Các lộ thổ phỉ Hà Bắc Đạo đều lấy cờ xí Thanh Thiên Vương, xóa sổ một đám lại sinh ra một đám, càng đánh càng nhiều. Vẻ mặt lão ngưng trọng, nói, Hàn Tam Thông là tướng quân có thể đánh giặc, nhưng không phải một tướng quân có thể trấn an. Tính tình hắn quá mức nóng nảy, một mặt mạnh mẽ tiêu diệt, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lão Phu cũng từng nhiều lần giáng ngôn với Thành Thượng, nhưng Thánh Thượng lại vô cùng coi trọng Hàn Tam Thông, cũng cảm thấy nên tiêu diệt toàn bộ loạn đảng. Kiều Minh Đường chỉ nghe, lúc này cũng không tiện phát biểu cái nhìn của mình. Từ Tòng Dương nhìn y một cái, lại hỏi, tuy rằng Hà Bắc Đạo hỗn loạn, nhưng ít ra trước mắt Hàn Tam Thông còn có thể trấn giữ được, nhưng Giang Hoài Đạo, hiện giờ nguy cơ bốn phía, Giang Hoài Đạo không có náo động lớn như Hà Bắc Đạo, cũng không có cờ hiệu thống nhất như Thanh Thiên Vương, nhưng đạo phỉ hung hăng ngang ngược, hơn nữa có hạng người rắp tâm dùng yêu đạo loạn quốc, đã hình thành loạn phỉ gần 10,000, thực lực cũng không yếu. Kiều Minh Đường hạ giọng nói, theo như lời đại học sĩ, là Thiên Môn Đạo. Từ Tòng Dương nhìn Kiều Minh Đường, nói, ngài cũng biết Thiên Môn Đạo. Vâng, Kiều Minh Đường gật đầu nói, Giang Hoài náo động, hạ quan cũng đạt được một số tin tức, nghe nói dân gian bỗng nhiên nổi lên một yêu đạo, yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc dân tâm. Nói tới đây, y cẩn thận liếc Từ Tòng Dương một cái. Từ Tòng Dương vuốt cằm nói, ngài có gì cứ nói. Lúc này Kiều Minh Đường mới nói, yêu đạo nổi lên này tự xưng Thiên Môn Đạo, nói cái gì Thiên Môn sơ khai, lão quân hàng thế, phàm dân đạo ta, được hưởng suốt đời. Thật sự là một đám hồ ngôn, Từ Tòng Dương nghiêm nghị nói, ngoài đó ra, ngài còn biết cái gì? Kiều Minh Đường lắc đầu nói, hạ quan biết không nhiều lắm, vô cùng sơ sài. Từ Tòng Dương trầm ngâm một lát, mới nói, Lão Phu đạt được tình huống Giang Hoài Đạo, cũng âm thầm nghe ngóng, Thiên Môn Đạo chẳng những ngày càng nghiêm trọng ở Giang Hoài Đạo, hơn nữa đã thẩm thấu đến các đạo khác, Đông Hải Đạo, Xuyên Thục Đạo cùng với Kim Lăng Đạo cũng đều có tung tích Thiên Môn Đạo tràn lan qua, tuy rằng không nghiêm trọng như Giang Hoài Đạo, nhưng nếu tùy ý Thiên Môn Đạo lan tràn xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kiều Minh Đường gật đầu, Lão Phu cũng từng cẩn thận suy tư, cảm thấy Thiên Môn Đạo này có chút tương tự với Thái Bình Đạo thời kỳ cuối Hán. Từ Tòng Dương vẻ mặt nghiêm trọng, Trương Giác sáng lập Thái Bình Đạo, xưng là trời vàng sắp chết, trời xanh đang lập. Tụ chúng hơn 10 vạn, làm hại thiên hạ. Hiện giờ Thiên Môn Đạo đánh ra cờ hiệu Thiên Môn sơ khai lão quân hàng thế, đó cũng là tai nạn và họa loạn thiên hạ. Nói tới đây, lão đột nhiên đập bàn, cười lạnh nói, Đại Tần ta cũng không phải Đại Hán, Thiên Môn Đạo muốn trở thành Thái Bình Đạo họa loạn Đại Tần ta, đó là si tâm vọng tưởng. Kiều Minh Đường thần sắc cũng ác liệt lên, Từ Tòng Dương nói, việc Thông Châu, rất quỷ dị. Sáu châu Tây Sơn Đạo, Duy Thông Châu xưa nay bất ổn, Lão Phu lo lắng Tây Sơn Đạo các ngài cũng đã có người của Thiên Môn Đạo thẩm thấu vào, thổ phỉ Hắc Thủy Sơn chứa rất nhiều binh khí, Lão Phu lo lắng sau lưng có liên quan tới Thiên Môn Đạo bên trong, nếu như quả thực như thế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kiều Minh Đường biến sắc nói, Đại học sĩ, ngài là nói, người của Thiên Môn Đạo đã lan tràn đến Tây Sơn Đạo, Lão Phu cũng không thể xác định, Từ Tòng Dương nghiêm túc nói, đúng là bởi vì Lão Phu không thể xác định, nên mới tự mình tiến đến, tra xét cẩn thận chuyện Thông Châu. Trong lòng Kiều Minh Đường lúc này quả thật hơi rét run, nếu Thiên Môn Đạo bắt đầu lan tràn đến Tây Sơn Đạo, chuyện tình có thể rất rất bất ổn, đặc biệt thế cục Quan Tây hiện giờ khẩn trương, nếu như muốn ổn định Quan Tây, còn cần triều đình trợ giúp rất nhiều. Nếu Tây Sơn Đạo bỗng nhiên có Thiên Môn Đạo loạn động, chặn đường vận chuyển, Kiều Minh Đường y là tên xui xẻo đầu tiên. Thấy sắc mặt Kiều Minh Đường hơi khó coi, Từ Tòng Dương mới chậm rãi nói, ngài cũng không cần lo lắng, nếu Lão Phu tới đây, không tra ra manh mối gì, thì quyết không rời khỏi. Lão dừng một chút, đứng dậy tới bên cạnh bàn, lúc này thức ăn đều đã nguội, Kiều Minh Đường vội nói, Đại học sĩ, đồ ăn đều đã nguội rồi, hạ quan phân phó người đi làm một lần nữa. Từ Tòng Dương khoát tay nói, hai món ăn này vẫn còn nóng, cũng không cần hâm nóng lại, ngài bồi Lão Phu uống hai chén là được. Kiều Minh Đường vội vàng đáp ứng, nhấc bầu rượu, rót đầy chén cho Từ Tòng Dương, sau đó mới rót cho mình, nâng chén kính Từ Tòng Dương một ly, lại rót lần nữa, Từ Tòng Dương ra hiệu, liền ngồi xuống cạnh bàn. Từ Tòng Dương hơi trầm ngâm, mới thấp giọng nói, Kiều Đại Nhân, Lão Phu từng viết một thư riêng cho ngài, không biết ngài còn nhớ rõ hay không? Kiều Minh Đường vội vàng nói, hạ quan không dám quên. Sau khi hạ quan nhận được thư của Đại học sĩ, ngay lập tức an bài người ở Phủ Vân Sơn tìm tung tích vị tiên sinh kia. Trong mắt Từ Tòng Dương hơi lộ ra vẻ kích động, hỏi, có tin tức gì không? Kiều Minh Đường lắc đầu nói, năm đó Tây Sơn Đạo thuộc về Vũ Lăng Quốc, Thánh Thượng dẫn binh tiêu diệt Vũ Lăng Quốc, nơi này cũng từng chịu qua chiến loạn. Tuy rằng năm đó Vũ Lăng Quốc quy phục dưới thần uy của Thánh Thượng rất nhanh, phần lớn thành trì đều không chiến mà hàng, nhưng địa phương theo như lời Đại học sĩ, cũng đã trải qua chiến loạn, dân chúng nơi đó đều đã chạy loạn. Tuy rằng sau cuộc chiến xây dựng lại, không ít dân chúng địa phương trở lại chốn cũ, nhưng vị tiên sinh theo như lời Đại học sĩ, lại không có trở về. Trên mặt Từ Tòng Dương lập tức lộ ra vẻ ảm đạm, nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên Đại học sĩ không cần lo lắng, chỉ cần vị tiên sinh kia còn sống, hơn nữa chưa rời khỏi Tây Sơn Đạo, hạ quan nhất định có thể tìm được. Kiều Minh Đường nói tiếp, hiện giờ hạ quan còn đang phái người tiếp tục tìm, vừa có tin tức, nhất định lập tức bẩm báo Đại học sĩ. Từ Tòng Dương hơi vuốt cằm, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, than nhẹ một tiếng, cũng không biết tự nói hay nói chuyện với Kiều Minh Đường, chỉ thấp giọng nói, chỉ trông mong hắn vẫn còn sống, sống thật tốt. Lão Phu nợ hắn, nếu kiếp này không thể trả lại, cả đời này khó trách khỏi sẽ có tiếc nuối. Kiều Minh Đường muốn nói lại thôi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, Đại học sĩ, hạ quan mạo muội hỏi một câu, Đại học sĩ một lòng muốn tìm được vị tiên sinh kia, phải chăng vị tiên sinh kia vô cùng quan trọng đối với Đại học sĩ? Từ Tòng Dương suy nghĩ, mới hơi vuốt cằm, nói rất chân thành, cực kỳ trọng yếu. Kiều Minh Đường nghiêm nghị nói, Đại học sĩ yên tâm, cho dù đào ba thước đất, hạ quan nhất định giúp Đại học sĩ tìm được vị tiên sinh kia. Kiều Minh Đường rời khỏi hành dinh, tới cửa lớn phía trước, trời đã tối đen, Vệ Thiên Thanh đang chờ ở bên ngoài, tuy gã là thống chế cấm vệ quân, nhưng hành dinh này ngay cả gã cũng không thể đi vào. Binh sĩ của thập nhị vệ quân bảo vệ quanh hành dinh, nhưng binh sĩ huấn luyện có tố chất, mỗi một khắc, liền có binh sĩ áo giáp xâm nghiêm đi tuần qua, Vệ Thiên Thanh cũng chỉ có thể đứng chờ ngoài hành dinh. Nhìn thấy Kiều Minh Đường đi ra, Vệ Thiên Thanh vội vàng tới đón. Kiều Minh Đường vẻ mặt nghiêm nghị nói, đã an bài người thủ vệ bốn con đường chung quanh hay chưa? Vệ Thiên Thanh nói, đại nhân yên tâm, mỗi con đường ti chức đều sắp xếp người, bất cứ ai cũng không thể tới hành dinh quấy rầy. Nhân sự không đủ, ti chức lại điều tới một nhóm nhân thủ. Kiều Minh Đường gật đầu nói, từ đại học sĩ thân phận tôn quý, vạn lần không thể có bất luận sơ suất gì, nhất định phải tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Tuy rằng Vệ Thiên Thanh là thân tín tâm phúc của y, mãi đến lúc này, y vẫn không nói ra tin tức Tề Vương tiến đến phủ Vân Sơn. Vệ Thiên Thanh chắp tay xưng vân, lại nói, đại nhân, sắc trời đã muộn, ti chức hộ tống ngài về phủ trước. Cờ mờ tờ ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ngươi sắp xếp người nào phụ trách bảo vệ đường? Vệ Thiên Thanh nói, bốn gã lang tướng, mỗi người phụ trách một hướng, buổi tối để cho đám người sở hoang trở về. Kiều Minh Đường thấp giọng nói, ban ngày bọn họ có thể tới đây thủ vệ, buổi tối, tự ngươi vất vả một chút, do ngươi tự mình phụ trách an toàn chung quanh. Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được ý tứ của Kiều Minh Đường, việc Thông Châu, nội gian chưa điều tra ra, Kiều Minh Đường vẫn hoài nghi mấy người kia, nếu bên trong thật sự có nội gian, khó bảo toàn sẽ không xảy ra sự cố. Kiều Minh Đường làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa chẳng may. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 182. Những người ở Vân Sơn Phủ chưa chắc đã có nhiều người biết về lai lịch của Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử từ Tòng Dương, còn những người biết Tề Vương tới Vân Sơn Phủ thì chẳng có mấy người, nhưng mọi người đều biết có quan lộ tự Thiếu Khanh thẩm kính đại giá quan lâm. Cách ngày bình chọn ngự tửu chỉ còn lại có 3 ngày, không có vị bình quan thẩm kính này, thì lần bình chọn ngự tửu tất nhiên là không thể tiến hành được rồi. Cho nên những tay buôn rượu đã tụ tập ở Vân Sơn Phủ rất lưu ý tới sự hiện diện của vị chủ bình quan này. Thẩm kính tới Vân Sơn Phủ ngày thứ hai, khắp các phố phường đều đã biết trong kinh đã phái tới một vị chủ bình quan rồi. Cũng không ít người đã biết được, quan chủ bình của lần bình chọn ngự tửu này, chính là vị quan chủ bình 5 năm về trước, Thẩm Thiếu Khanh, biết được tin này. Nhưng người trước kia còn đứng về phái Hòa Thịnh Tuyền giờ đây cũng chẳng còn chút tin tưởng gì nữa rồi. Các nhà cái vốn định đặt ra rất nhiều cửa, đặt ra 10 cửa của 10 tửu gia nổi tiếng nhất để đặt cược, có nơi đặt ra tận 20 tửu gia nổi tiếng nhất, mọi người quan tâm nhất tới cửa sẽ đoạt giải nhất. Khi mới bắt đầu thì đều đặt vào cửa Diệu Thảo Đường của Phương gia ở Hãng Châu, nhưng sau khi biết quan bình phẩm vẫn là thẩm kính, thì tất cả các nhà cái đều đồng loạt thay đổi hết. Lần bình chọn ngự tửu này e rằng chỉ có một trình tự duy nhất, người đoạt giải nhất không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Diệu Thảo Đường rồi. Lâm Lan biết được tin này cũng chưa muộn, khi nàng biết được quan chủ trì lần tuyển chọn ngự tửu này vẫn là thẩm kính, toàn thân cảm thấy lạnh toát lên, nếu lúc trước nàng còn có 6-7 phần tin tưởng sẽ giành thắng lợi, nhưng sau khi biết được tin này, nàng đã dự cảm được tỷ lệ giành chiến thắng rất thấp rồi. Sáng sớm ngày hôm sau Sở Hoang đã tới Tô Phủ rồi, lúc nhìn thấy Lâm Lan, thấy Lâm Lan có vẻ rất mệt mỏi, trong đôi mắt xinh đẹp kia nổi lên những tia máu đỏ, trong lòng biết cả đêm qua Lâm Lan đã không hề chợp mắt, trong lòng rất thương, an ủi một phen. Sau khi Lâm Lan được Sở Hoang an ủi cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rồi, Sở Hoang cùng nàng dùng bữa sáng, chưa cầm đũa lên, Tô Bá liền vội vàng bẩm báo, tiểu thư, Phương. Phương gia phái người tới rồi, dáng người nhỏ bé của Lâm Lan rùng lên, lúc này Sở Hoang cũng nhíu mày lại, hiện giờ có thể nói tình thế của Phương gia và Tô gia như nước với lửa vậy, trong thời điểm này, mới sáng sớm thế này Phương gia phái người đến để làm cái gì vậy, Sở Hoang biết rằng chắc chắn không phải là việc tốt đẹp gì rồi. Vốn hắn định dùng xong bữa sáng sẽ tới hành dinh để trấn thủ, nghe nói người của Phương gia tới, tạm thời vẫn chưa rời khỏi, cùng với Lâm Lan tới chính đường, ở đó đã có người đứng chờ đợi rồi. Vốn dĩ ngoài 40 tuổi nhẽ ra phải rất có khí chất, khuôn mặt thanh kiện, có một tên tùy tùng đi theo, bên tay mang theo hai bọc lễ vật rất to, thấy Lâm Lan xuất hiện, người trung niên kia đã chắp tay cười nói, vị này chắc hẳn là Tô chủ nhân của Hòa Thịnh Tuyền, nghe đại danh đã lâu, ta là Phương Chính Hạo. Chủ gia chắc cũng đã nghe qua tên tuổi của ta. Mày liễu của Lâm Lan khẽ nhíu lại, nhưng vẫn cười miễn cưỡng, khẽ hành lễ rồi nói, không biết Phương Thế Thúc đại giá quan lâm có gì chỉ giáo không. Dù sao Tô gia và Phương gia là hai đại gia tộc làm rượu nổi tiếng nhất, tuy hai nhà cũng không có giao tình gì nhiều lắm, nhưng đồng nghiệp gặp nhau, cho dù trong lòng có không thoải mái gì nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra vui mừng niềm nở. Dựa theo cấp phận, Lâm Lan gọi Phương Chính Hạo là Thế Thúc thì cũng không hề sai. Chỉ có điều Lâm Lan không hề có cảm tình gì với Phương gia cả, hơn nữa khi biết Phương Chính Hạo tới gặp, ắt hẳn không có gì tốt đẹp rồi, cho nên cứ mở cửa tiếp đón xem có vấn đề gì không. Lúc này Sở Hoang vẫn chưa thay bộ lân giáp màu đen, trên người vẫn mặc bộ xiêm y đơn giản, tóc tai cũng đã chải chuốt rồi, nhìn thì rất tuấn tú thư sinh, trên khuôn mặt hắn nở nụ cười, cũng chắp tay hành lễ với Phương Chính Hạo. Phương Chính Hạo cũng chắp tay nói với Sở Hoang, vị này chắc là sở vệ tướng rồi. Sở vệ tướng là võ tướng của triều đình, lại có thể hạ mình làm ban sai cho Tô Phủ, quả thật khiến người khác phải khâm phục. Tuy lời nói của hắn nghe thì như đang khen ngợi nhưng lại mang sự châm chọc đầy ác ý. Phương Chính Hạo nhà lớn nghiệp lớn, trong chốn quan trường cũng không thiếu gì tay chân, Sở Hoang tuy là cẩm vệ quân võ tướng, nhưng hắn cũng chẳng coi ra gì cả. Lời này nói ra, chắc hẳn là có ý nói Sở Hoang đừng có tâm địa khác, thân là võ tướng của triều đình, mà lại bên một quả phụ. Lâm Lan cũng đã nhíu mày lại rồi, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự tức giận, đang định phát tác thì Sở Hoang lại cười nói, ông chủ Phương đúng là không hổ là thương nhân, không có đâu là không nhúng tay vào, thông thạo sự tình của Tô gia như trong lòng bàn tay vậy. Phương Chính Hạo cười nói, Tô gia chính là đệ nhất tử gia của Vân Sơn Phủ, Phương mổ thân là người trong nghề, tất nhiên là có chút hiểu biết rồi, rồi xua tay ra hiệu, tên tùy tùng phái sau liền mang hai bao lễ phẩm đặt lên bàn. Phương Chính Hạo nhìn Lâm Lan cười nói, đây là chút tâm ý của Phương mổ, mong tiểu thư vui lòng nhận cho. Lâm Lan lắc đầu cười nói, vô công bất thụ lộc, Tô gia ta và Phương gia không có chút giao tình nào, không có lý gì để nhận lễ vật của các người. Phương Chính Hạo mỉm cười, nhìn lên chiếc ghế bên cạnh một cái rồi nói, chủ nhà, không biết có thể ngồi xuống nói chuyện không nhỉ? Lâm Lan do dự một lát, rồi mời Phương Chính Hạo ngồi xuống, nàng cũng ngồi đối diện với Phương Chính Hạo, đương nhiên cũng không coi Sở Hoang là hạ nhân, rồi bảo Sở Hoang ngồi ở bên cạnh. Sở Hoang muốn xem hôm nay Phương Chính Hạo muốn giở trò gì, hiện giờ Lâm Lan cũng đã là người phụ nữ của hắn rồi, tất nhiên hắn sẽ không để cho Phương Chính Hạo có một chút ức hiếp gì Lâm Lan rồi. Hắn ngồi bên cạnh, trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười rất thản nhiên, nhìn Phương Chính Hạo một lượt. Phương Chính Hạo cũng không hổ là người quan hệ rộng, sau khi ngồi xuống, khí chất rất tao nhã, tựa vào ghế, cười nói, chủ nhà nếu đã mở cửa tiếp đón, thì Phương mổ cũng không vòng vo làm gì nữa. Hôm nay Phương mổ tới đây, làm uống trao đổi với chủ nhà về chuyện của phường rượu Hòa Thịnh Tuyền. Lâm Lan thản nhiên nói, Lâm Lan không hề biết gì, trên phương diện tử phường, người và ta có gì để đàm phán chứ nhỉ? Chủ gia, tử phường ở huyện Thanh Liễu, trên dưới có khoảng 160 tiệm nhỏ. Phương Chính Hạo lại chậm rãi nói, lương thực của các người, nhiều nhất thì cũng chỉ gắng gượng được 3-4 tháng thôi. Nếu Phương mổ nói không sai, hiện tại tử phường sản xuất rượu cũng đã đàm phán mua bán rồi. Nói cách khác, Hòa Thịnh Tuyền của các người đã không còn khả năng cung cấp rượu cho bất kỳ thương buôn nào nữa rồi. Sắc mắt của Lâm Lan biến sắc, vẻ mặt của Sở Hoang thì vẫn rất thản nhiên. Đợi đến lúc lương thực hết rồi, thì hơn 100 tiệm rượu của Hòa Thịnh Tuyền tử phường sẽ không thể buôn bán gì được. Phương Chính Hạo khẽ mỉm cười nói, tuy nói Phương gia chúng ta và Tô gia các người không có giao tình gì nhiều, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì chúng ta cũng là cùng nghề với nhau, những nhân viên của Hòa Thịnh Tuyền các người cũng chỉ làm để kiếm miếng cơm manh áo thôi, cho nên chỗ các người gặp khó khăn, Phương gia chúng ta cũng nguyện ý ra tay tương trợ. Sở Hoang cười ha hả nói, đều nói ông chủ Phương ra tay rất hào phóng, hôm nay gặp quả đúng là danh bất hư truyền. Lâm Lan nhìn Sở Hoang một cái, không biết hắn có ý gì nữa, nhưng ái lan của mình đã nói thế rồi, Lâm Lan cũng không cần nói nhiều nữa, chỉ nhìn Phương Chính Hạo bằng con mắt thù ghét. Phương Chính Hạo cười nói, sở vệ tướng nói vậy khiến ta thấy sợ quá à, ông chủ Phương không cần kinh ngạc như vậy đâu, thực ra chính ngài đã khiến chúng ta phải kinh ngạc đó. Sở Hoang mỉm cười nói, ông chủ Phương 30 Tết bỏ lại vợ con, chỉ vì phải mở yến tiệc tiếp quan khách, tấm lòng này thật khiến người khác phải tán thưởng không ngờ à. Chỉ có điều, thật đáng tiếc là chủ gia của ta lại không được mời tới, quả thật có chút tiếc nuối, nếu không thì tại hạ đã cùng với chủ gia tới để mở rộng tầm mắt rồi. Phương Chính Hạo thở dài, không phải Phương mổ không gửi thiệp mời, chỉ sợ chủ gia có thành kiến với Phương mẫu, cho nên mới không dám mang thiệp mời tới. Nhưng nếu quả thật chủ gia coi Phương gia chúng ta là bạn, thì Phương mổ nguyện làm một bữa yến tiệc nữa để mời chủ gia làm thượng khách. Sở Hoang nói, có thể làm bằng hữu, cái này cần phải xem ông chủ Phương làm thế nào. Chủ gia của chúng ta vẫn rất hoan nghênh, người khác kính người một thước thì người sẽ kính lại một trượng. Phương Chính Hạo gật đầu nói, chính là muốn kết bằng hữu, cho nên lần này mới ra tay tương trợ. Lâm Lan thản nhiên nói từ lúc đó đến giờ, không biết Phương Thế Thúc có phương pháp gì để tương trợ đây. Phương Chính Hạo vẻ hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, chủ gia, Hòa Thịnh Tuyền hiện tại đang trong tình trạng thế nào, người rõ hơn hẳn ta, dùng một câu sơn cùng thủy tận để hình dung cũng không phải là quá. Lâm Lan cười lạnh lùng nhưng không nói gì. Phương Chính Hạo nghiêm mặt nói, nếu chủ gia quả thực nghĩ cho những người làm trong tử phường, thì cũng không nên nắm tay mà không chịu buông ra, nếu cứ như vậy thì cũng không phải là việc tốt. Hôm nay Phương Mỗ tới đây, là có thành ý muốn mua lại tử phường của người, hơn nữa Phương Mỗ bảo đảm, chỉ cần chủ gia đồng ý ra tay, tất cả những gì của tử phường sẽ không có sự thay đổi nào, những người làm trong tử phường cũng không một ai phải rời khỏi, Phương gia chúng ta sẽ đảm bảo cho bọn họ cơm no áo ấm. Hơn nữa chủ gia cũng được một số bạc lớn, thấy Lâm Lan chỉ lạnh lùng nhìn mình, không nói gì, Phương Chính Hạo lắc đầu thở dài, chủ gia, Phương Mỗ biết rằng, tử phường là do tổ tiên Tô gia truyền lại, là tâm huyết cả đời của bậc tiền bối, nếu mà cứ bán đi như vậy, thì người chắc chắn sẽ không lỡ làm vậy, nhưng chủ gia cũng nên suy nghĩ mà xem, nếu tử phường không bán, tới lúc đó không có lương thực để cất rượu, thì những người làm của tử phường sẽ phải thế nào? Hiện tại những tử phường khác đều không hề thiếu người làm, ở chỗ người lại có tới hơn 100 người, người nghĩ bọn họ sẽ tìm được công việc mới sao? Bọn họ phần lớn đều có vợ hiền con thơ, nếu không có chút tiền công này, thì làm sao mà nuôi sống gia đình đây? Chủ gia cũng không thể nào nuôi dưỡng được những người này mãi được. Lâm Lan lạnh lùng nói, Hòa Thịnh Tuyền ta làm sao để sinh tồn, không cần người phải lao tâm. Phương Chính Hạo lắc đầu thở dài, chủ gia không cần phải dùng ý khí để làm việc đâu. Phương Chính Hạo ta nguyện xuất ra 5 vạn lượng bạc để mua lại, chỉ cần người đồng ý, thì ngân lượng sẽ lập tức được mang đến. Dừng lại một lát rồi nói tiếp, chủ gia cũng phải biết rằng, ngay cả toàn đại tần này thì cũng không có người nào ra cái giá cao như vậy để mua lại một tử phường đâu. Lâm Lan bỗng nhiêu đứng dậy, lạnh lùng nói, chúng ta không có gì để nói cả, Tô Bá, Tiễn Khách, Sở Hoang cũng cười nói, chủ gia không cần phải nóng vội như vậy. Lâm Lan nhìn Sở Hoang một cái, trong lòng tuy là tức giận nhưng cũng ngồi xuống. Sở Hoang cười nhìn Phương Chính Hạo hỏi, ông chủ Phương quả thực muốn mua lại tử phường sao? Phương Chính Hạo gật đầu nói, tất nhiên là ta thành tâm thành ý muốn mua rồi. Nếu đã thành tâm thành ý, thì cũng phải đưa ra một cái giá thành ý chứ. Sở Hoang mỉm cười nói, 5 vạn lượng bạc, quả thật quá ít. Lâm Lan nhíu mày lại, không biết Sở Hoang có dụng ý gì. Phương Chính Hạo cũng nhíu mày lại thản nhiên nói, 5 vạn lượng còn ít sao? Nhìn Lâm Lan, hơi trầm ngâm rồi nói, nếu giá thành không hài lòng, chủ gia cứ nói giá đi. Sở Hoang nói, chủ gia không quan tâm tới tiền bạc, nhưng người đã thành tâm như vậy, thì cũng chủ động đưa ra một cái giá đáng để chủ gia động lòng chứ. Vuốt vuốt cầm rồi cười nói, ông chủ Phương, chúng ta đều là những người làm ăn, thì cũng không cần phải nói những câu giả tạo đâu, cái gì mà tương trợ giúp đỡ chứ. Những lời nói nhảm nhí đó thì bớt nói là hay nhất, buôn bán thì nói chuyện buôn bán. Chẳng qua ngươi muốn đạt được những hầm rượu của Hòa Thịnh Tuyền mà thôi. Phương Chính Hạo cười ha hả nói, hay, không sai, chính là ta muốn đạt được hầm rượu kim thổ kia, nó giá đi, tất đất tất vàng. Sở Hoang thở dài, người phải biết, đây đều là tâm huyết cả đời của Tô gia, chính là hầm rượu kim thổ. Nếu ngươi quả thật thành tâm, thì một tấc đất đổi một tấc vàng, thì chủ gia sẽ không cần phải suy nghĩ nữa. Phương Chính Hạo bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh lùng nói, quả đúng là sư tử hống, chắc ngươi bị điên rồi. Diện tích hầm rượu rất lớn, bên trong đều là đất vàng, nếu dựa vào tất đất đổi tất vàng, Phương gia có khuynh gia bại sản cũng không thể mua nổi. Sở Hoang đưa ra cái giá như vậy khiến Phương Chính Hạo rất căm tức, nét mặt Sở Hoang cũng lạnh ngắt, lạnh lùng nói, nếu đã không có bản lĩnh, thì đừng có ở đây mà huênh hoang là người có lắm tiền nhiều của nữa. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm Phương Chính Hạo, chậm rãi nói, ngươi có thể sông cuộn biển ngầm ở Vân Sơn Phủ được thì cho rằng bản thân có thể nổi sóng được sao? Ta khuyên ngươi một câu, đừng ở đó mà tự oai tự tại, hãy xem lại mình đi. Phương Chính Hạo tức giận nói, tới nước này rồi, các ngươi vẫn còn nói ra được những lời ngông cuồng thế này, quả thật khiến người khác phải buồn cười. Nhìn Lâm Lan lạnh lùng nói, Tô Lâm Lan, ta biết ngươi muốn dựa vào lần bình phẩm ngự tửu này để thoát ra khỏi sự khó khăn này, nhưng hôm nay Phương Mỗ nói thẳng luôn, Tô gia các người muốn lấy danh hiệu ở lần bình phẩm ngự tửu này chỉ có nằm mơ mà thôi, nếu ngươi đã không muốn bán tử phường, vậy thì tốt thôi, ta sẽ cho ngươi bại hoại ở đó. Phương Chính Hạo ta dám nói câu này, ngoài Phương gia ta ra, chẳng có ai dám mua tử phường của các ngươi đâu. Phẩy tay áo rồi rời khỏi. Sở Hoang cũng nói, xem ra ông chủ Phương rất tự tin có thể đoạt được giải nhất trong cuộc bình phẩm ngự tửu này. Nhưng không biết nếu bị Tô gia chúng ta đoạt mất danh hiệu này thì ngươi sẽ thế nào đây? Phương Chính Hạo khinh thường nói, các ngươi muốn đoạt danh hiệu ở lần bình phẩm ngự tửu này sao? Ha ha ha, đúng là chuyện nực cười. Các người dựa vào cái gì mà dám đấu với Diệu Thảo Đường chúng ta chứ? Nếu quả thật có bản lĩnh,

thấy tâm trạng nàng không được tốt, tất nhiên sẽ không khoảnh tay đứng nhìn rồi. Bí mất an bài Liễu Béo đi theo dõi Phương Chính Hạo, hy vọng từ Phương Chính Hạo có thể tìm được sự đột phá nào đó. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lần này Phương Chính Hạo tham gia bình phẩm ngự tửu, không thể thiếu được những lần tiếp xúc bí mất với quan chủ phẩm Thẩm Kính được. Một mặt hắn cho người theo dõi Phương Chính Hạo, một mặt lại chú ý tới những động tĩnh của Thẩm Kính, hy vọng thông qua hai người này có thể tìm được một chút manh mối nào, dù gì như vậy thì cũng có thể nắm thóp được đối thủ. Hắn biết muốn tóm được những nhược điểm cũng như việc câu kết của bọn họ là không dễ dàng gì, nhưng lại không hề nản lòng. Chính vào lúc hoàng hôn ngày hôm qua, hắn được biết tin Thẩm Kính đã rời khỏi hành dinh, Sở Hoang lập tức lệnh cho Liễu Béo theo sát Từ Cờ, xem người này rốt cuộc là có những hành động gì. Nhẽ ra việc này hắn định giao cho người có tính tình điềm tĩnh một chút như Vương Hàm, nhưng Liễu Béo lại tự đề cử mình. Hơn nữa Liễu Béo có chút ưu thế, là việc Liễu Béo có những bằng hữu ở thành Vân Sơn Phủ này. Những bằng hữu của hắn đều là những nhân vật cũng chẳng ra gì, lại còn có những kẻ trộm cắp lưu manh nữa. Nhưng việc thoi giỏi thì những người này là hữu dụng nhất. Sáng sớm hôm nay, hắn tới trạm gác bên đường gác, Liễu Béo đã đợi ở đó trước rồi, thấy Sở Hoang đi tới. Liễu Béo vẻ rất hưng phấn mà báo cáo những tin tức mà hắn đã thu hoạch được. Hai người đi vào một ven đường, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Liễu Béo không kìm nổi hưng phấn nói, đại nhân, có tin tốt đây. Sở Hoang thấy vẻ mặt hắn rất kích động, chỉ sợ lại tìm được bước đột phá gì đó, khẽ hỏi. Liễu Béo liền hạ giọng nói, hôm qua sau khi tên họ Thẩm rời khỏi hành dinh, cố ý đi một vòng, sau khi trời tối, thì đi về phía phủ đệ của hội trưởng thương hội Lưu Tụ Quan Lưu Lão Thái Gia. Bị chức đích thân thoi giỏi ở đó, tới tận nửa đêm hôm qua, tên hộ thẩm kia mới từ cửa sau của Lưu Phủ đi ra. Sở Hoang nhíu mày nói, chỉ có như vậy thôi sao? Liễu Béo cười tủm tỉm nói, đại nhân đừng nóng vội thế. Đại nhân, chắc cũng biết, lúc Thẩm Kính đi ra, là ai tiễn hắn rời khỏi không? Là ai thế? Lưu Lão Thái Gia, còn một người mà đại nhân sai bị chức theo dõi đó chính là Phương Chính Hạo. Liễu Béo hưng phấn nói tiếp, đêm qua, Thẩm Kính tới Lưu Phủ để gặp Phương Chính Hạo. Giữa bọn họ chắc chắn có những bí mật nào đó không thể nói cho người khác nghe rồi. Sở Hoang ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ngoài những điều này ra, không có điều gì khác sao? Liễu Béo nói, nếu chỉ có những điều này, thì không thể gọi là tin tốt lành được. Hắn nhìn trước nhìn sau, hạ giọng nói, đại nhân, tối qua ngoài Lưu Lão Thái Gia và Phương Chính Hạo tiễn Thẩm Kính ra, còn có hai người nữa. Sở Hoang lập tức thấy hứng thú vội hỏi, là ai vậy? Là hai cô gái. Liễu Béo nói, đó chính là hai chị em sinh đôi. Trắng nõn nà, rất xinh đẹp, cái làn da đó thì quả là, nói tới đây, Liễu Béo cứ cười tủm tỉm suốt, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng ra, bỗng thấy vệ tướng đại nhân nhìn mình với con mắt cổ quái, Liễu Béo kinh sợ vội nói, bị chức nấp vào chỗ tối, tuy có xa một chút, nhưng nhìn rất rõ ràng, đó chính là hai chị em sinh đôi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, rất thân mật với Thẩm Kính nữa, sinh đôi sao? Sở Hoang trầm ngâm một hồi lâu rồi mới hỏi. Phải điều tra xem hai người sinh đôi này rốt cuộc là nhân vật nào. Liễu Béo thấp giọng nói, lúc đầu bị chức cũng không thấy hai cô nàng này có chút quan hệ gì với Thẩm Kính. Nhưng trước lúc rời khỏi, liền nghe thấy hai cô nàng này gọi Thẩm Kính là cha nuôi. Bị chức cảm thấy rất cổ quái. Sau khi Thẩm Kính rời khỏi, tên Phương Chính Hạo lại cười ha hả nói gì với hai cô nàng đó. Dường như là muốn đưa hai nàng đó lên kinh. Lúc đó hậu viện rất tối tăm, chỉ có bị chức và một người huynh đệ ẩn nấp ở đó. Không có người nào khác, bị chức thầm nghĩ, bọn họ chắc chắn cho rằng sau ngõ nhỏ kia không có người, thì mới nói ra những lời không kinh kỵ gì như vậy, trên mặt Sở Hoang nở nụ cười, rồi thì thảo tự nói, cha nuôi sao, nghe sao mà quen tai vậy. Liễu Béo tuy chỉ bẩm báo những tin tức đó, nhưng Sở Hoang đã phân tích những chi tiết nhỏ đó trong đầu rồi, hình thành một mối quan hệ rất logic, chỉ trong một chốc lát, trong đầu hắn đã hiểu được vấn đề rồi, nếu không đoán sai thì, hai chị em sinh đôi đẹp như hoa kia chính là lễ vật mà Phương Chính Hạo hối lộ cho Thẩm Kính, muốn đưa hai người họ lên kinh, đã chứng tỏ dụng ý này rồi. Hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi, hai chị em song sinh đó hiện giờ đang ở đâu? Có phải ở Lưu Phủ không? Liễu Béo lắc đầu nói, bị chức biết sự tình không hề đơn giản, cho nên sau khi Thẩm Kính rời khỏi, bị chức vẫn chưa rời khỏi, mà tiếp tục theo dõi. Chưa tới nửa canh giờ sau, Phương Chính Hạo lại dẫn theo hai chị em song sinh đó rời khỏi Lưu Phủ, rồi ngồi lên hai xe ngựa trở về chỗ hắn ở. Hiện tại Phương Chính Hạo đang ở nơi nào? Ở một tòa nhà cách Lưu Phủ không xa lắm. Liễu Béo nói, hắn tới Vân Sơn Phủ, liền bỏ tiền ra thuê tòa nhà đó. Theo hắn tới Vân Sơn Phủ này có 20 người, hai chị em song sinh kia đang ở trong tòa nhà đó. Bỉ chức đã lệnh cho hai huynh đệ nhanh nhẹn theo dõi ở đó rồi, có chút động tĩnh gì lập tức báo với bỉ chức. Lúc này Sở Hoang quả thật càng thấy tán thưởng Liễu Béo hơn, cười nói, làm tốt lắm, sẽ có trọng thưởng. Liễu Béo nghe thấy có thưởng như mở cờ trong bụng vậy, hiện giờ hắn đã nhắm được một vị cô nương trong thanh lầu rồi, nhưng lỗi lần mây mưa phải tốn 5 lượng bạc, giá cả cũng không phải dạng xoàng. Lần trước Sở Hoang đưa cho hắn tiền mừng năm mới, tuy không ít, nhưng hắn vẫn không lỡ tiêu nó. Nếu lần này vệ tướng đại nhân hào phóng thưởng ngân lượng cho mình, nhất định phải bỏ 5 lượng bạc để thử cảm giác mây mưa với cô nương đó một lần. Đại nhân, có thể làm việc cho đại nhân là phúc phận của bỉ chức rồi. Liễu Béo vẻ dõng dạc, nói, đại nhân, còn có điều gì dặn dò, cứ nói để bỉ chức đi làm, bỉ chức nhất định sẽ làm tốt. Sở Hoang cười nói, ta tin ngươi có năng lực đó, rồi lại hạ thấp giọng nói, theo dõi hai người con gái đó, có biết khi nào bọn họ vào kinh không? Cái này bỉ chức vẫn chưa thăm dò rõ ràng. Liễu Béo lắc đầu, nhưng lập tức lại vỗ ngực nói, nhưng đại nhân ngài yên tâm, không quá hai ngày, bỉ chức nhất định sẽ làm rõ ràng. Sở Hoang lắc đầu, lúc chưa điều tra rõ thì bọn họ đã đi rồi. Trầm ngâm một lát rồi thấp giọng nói, Liễu Béo, giúp bản tướng tìm một người, không được để bất cứ ai biết, sau khi gặp hắn, phải bảo hắn lập tức tới phủ thành một chuyến. Liễu Béo vội hỏi, đại nhân muốn bỉ chức đi tìm ai vậy? Sở Hoang ghé sát vào tai hắn, khẽ nói vài câu, Liễu Béo lập tức nói, đại nhân yên tâm, bỉ chức sẽ đi ngay đây. Nhưng hắn chưa kịp đi, thì thấy Sở Hoang ngoảnh đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng thấy quái lạ cũng quay đầu lại, liền thấy cách đó không xa, có một người lén la lén lút đi về phía này. Ánh mắt của Sở Hoang rất nhạy bén, tuy mới sáng tinh mơ, trong không khí vẫn còn chút sương mông lung, nhưng hắn vẫn nhìn thấy trong trời sương mông lung đó có ba người họ chỉ hơi dừng lại, thì thấy một gã có bộ râu hình chữ bát thấp gầy nghênh ngang đi tới. Sau khi từ Tòng Dương vào ở trong hành dinh, thì xung quanh hành dinh được phong tỏa và bảo vệ rất kỹ càng, có thể nói là có thể ra nhưng không thể vào được. Những người từ bên trong đi ra, ắt hẳn là người của hành dinh rồi. Sở Hoang chỉ nhìn tên béo mập nghênh ngang này chút chiếc râu hình chữ bát trên mặt hắn là giả, ánh mắt hắn rất lợi hại, hóa trang thành bộ dạng này không phải hắn chưa từng làm qua, so với tài hóa trang của tên béo mập này so với hắn thì còn non và xanh lắm, dán lên bộ râu giả, ắt có ý đồ gì. Trong lúc này Sở Hoang cảm thấy dường như có người có dụng ý gì để quan cửa ải, trong lòng cần phải đề phòng, nhưng nhìn vào hai người đi phía sau thì lập tức rùng mình lên. Bỗng nhiên hắn rùng mình, đơn giản là nhìn thấy người Tháp Tùng Tề Vương là Phùng Ngọ Mã. Mấy ngày trước ở ngoài cửa thành nghênh đón từ Tòng Dương, Sở Hoang rất chú ý tới hai đại bách hộ của thần y vệ. Hôm nay Phùng Ngọ Mã ăn mặc hoàn toàn không giống như hôm vừa rồi, nhưng Sở Hoang nhớ như in đôi mắt sắc bén đó của hắn. Có một loại người, cho dù cải trang thế nào đi chăng nữa, nhưng trên người có những đặc điểm độc đáo thì chẳng thể nào che giấu được. Phùng Ngọ Mã, một đại bách hộ của thần y vệ, là một trong những loại người đó. Hắn cũng thấy rõ ràng, bên cạnh Phùng bách hộ là một vị công tử mặc bộ thanh bào rất trẻ tuổi. Đây là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng Sở Hoang nhìn qua một lượt vị công tử trẻ tuổi này, trong lòng dường như biết được điều gì đó. Đột nhiên hắn đã hiểu ra, tên béo lùn kia cải trang như vậy chỉ là để che giấu. Một gã đàn ông ngoài 30 tuổi mà trên môi không có sợi râu nào, ở trong cái thời đại này thì quả là rất hiếm gặp. Nếu không phải do trời sinh đã như vậy thì chỉ có một sự giải thích mà thôi. Tên béo mập này chính là một tên thái giám. Nếu chỉ có từ Tòng Dương xuất kinh, bên người không thể mang theo thái giám được. Bên người có thái giám đi cùng ắt hẳn phải là người trong cung. Vị công tử trẻ tuổi này đột nhiên xuất hiện, bên người lại còn có một vị bách hộ của thần y vệ theo sát bảo vệ. Sở Hoang thầm đoán được điều gì đó, trong lòng vẫn cảm thấy có chút giật mình, lại nghĩ tới hôm xuất thành nghênh đón, có một chiếc xe ngựa đi theo sau, chẳng nhẽ người ngồi trong xe ngựa đó lại là vị công tử trẻ tuổi này sao? Những ý niệm này trong của Sở Hoang bỗng chốc lóe qua, Tôn Đức Thắng cũng đã nghênh ngang đi tới, rồi trầm giọng nói, ngươi là ai? Trước mắt Tề Vương thì Tôn Đức Thắng cúi đầu gập eo, nhưng khi tới đây chẳng coi cẩm vệ quân ra cái gì cả, ưỡn bụng lên, vẻ đắc ý nói, chúng ta là người của hành dinh, phụng mệnh rời khỏi giải quyết chút việc, còn không tránh ra mau. Liễu Béo quát lớn, ngươi là chức quan gì? Muốn đi đâu? Tôn Đức Thắng nhíu mày nói, là chức quan gì, muốn đi đâu? Chẳng lẽ cũng phải bẩm báo sao? Đúng là nực cười, mau tránh ra, nếu để lỡ việc đại sự ngươi có gánh vác được trách nhiệm không? Chỉ là phụng mệnh làm việc. Sở Hoang chậm rãi tiến tới, vẻ mặt thản nhiên cười, đi tới gần chỗ Tôn Đức Thắng, thấp giọng nói, vị công công này, không phải chúng ta muốn làm khó, bên trên đã hạ quân lệnh, phải bảo vệ nghiêm mật các con đường, cho nên không thể không thận trọng được, Mong công công lượng thứ. Giọng của hắn rất nhỏ, chỉ có hắn và Tôn Đức Thắng có thể nghe thấy thôi. Tôn Đức Thắng nghe thấy hắn gọi thẳng mình là công công, đột nhiên giật bắn mình lên, trong lòng thầm nghĩ, người này có con mắt tinh tường hai do mình hóa trang quá kém, thân phận thực của bản thân mình không ngờ bị đối phương nhìn ra rồi. Hôm nay hắn cùng với Tề Vương ra ngoài hành dinh, vốn là lén la lén lút mà đề phòng, lúc này đột nhiên lại bị Sở Hoang nhìn thấu rồi, quả thật có chút kinh hoảng, rồi cố giữ điềm tĩnh nói, nếu ngươi đã biết rồi, vậy thì tránh ra cho chúng ta đi, chúng ta phải đi làm công sự, không thể chậm trễ được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 187, Sở Hoang cười nói, có lẽ thượng sai không biết, sáng sớm hôm nay, bên trên truyền xuống mệnh lệnh, từ đại học sĩ có lệnh, nếu có một số người bên trong hành dinh muốn rời khỏi, cần thủ lệnh của đại học sĩ, nếu không có thủ lệnh, bất cứ kẻ nào trong hành dinh cũng không thể ra ngoài. Hơn nữa tổng đốc đại nhân cũng hạ lệnh, bất cứ người nào không có phận sự, tuyệt đối không thể qua trạm canh gác này tiến vào hành dinh. Tổng đốc đại nhân và đại học sĩ đều có phơ nhóp, những người phía dưới chúng ta, tự nhiên phải tuân nhủ quân lệnh, nếu không có lẽ cái đầu này sẽ chuyên nhà. Thấy sắc mặt Tôn Đức Thắng khó coi, hắn mỉm cười nói, nếu thượng sai muốn ra ngoài làm việc, chỉ cần có thủ lệnh của đại học sĩ, chúng ta sẽ không dám ngăn lại. Tôn Đức Thắng nhất thời choáng váng, gã vốn tưởng rằng rời hành dinh sẽ thông suốt, không thể tưởng được nơi này không ngờ còn có trạm gác, mà người trẻ tuổi mỉm cười nói chuyện này đã phá hỏng đường đi. Tuy rằng gã xem thường cấm vệ quân, nhưng cũng biết được lúc này không thể xông qua, lần này xuất hành là muốn lặng yên không tiếng động gạt từ Tòng Dương. Nếu thật sự khắc khẩu với đám cấm vệ quân này, sự tình náo lớn, sau này Từ Tóc Dương tất sẽ biết chuyện. Tề Vương nhiều nhất bị Từ Tòng Dương giáo huấn một phen, nhưng bản thân gã một thái giám đi theo có lẽ không có quả ngọt để ăn. Từ Tòng Dương xưa nay không có ánh mắt gì tốt đối với hoạn quan, nếu biết mình dẫn Tề Vương ra ngoài, thưởng mấy chục gậy cũng là nhẹ. Lúc này Tề Vương đã theo tới, nghe được lời Sở Hoang nói, hơi nhíu mày. Tuy rằng gã không tốt, nhưng cũng thông minh. Tuy bai nếu mình thật sự làm rõ thân phận, đối phương nhất định không dám ngăn cản, nhưng hiện giờ mình hoàn toàn không thể làm rõ thân phận ra được. Trong mắt vừa chuyển, gã đi lên phía trước, dùng giang hồ dị văn từ Tòng Dương từng nói với mình, có bộ có dáng chắp tay với Sở Hoang, nói, vị huynh đài này, mời. Gã lần đầu làm như vậy, chỉ cảm thấy rất là mới mẻ, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Sở Hoang cũng mỉm cười chắp tay lại, thấy Sở Hoang đáp lễ, Tề Vương lại hưng phấn, dán tới gần nói, huynh đài, có thể mượn một bước nói chuyện. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, đi theo Tề Vương qua một bên. Lúc này Tề Vương hoàn toàn dựa theo chuyện xưa giang hồ từ Tòng Dương nói qua mà làm việc, tới gần Sở Hoang, lấy một tấm ngân phiếu từ trong tay áo, thấp giọng cười nói, huynh đài, dàn xếp. Sở Hoang chỉ liếc mắt một cái, trong lòng thầm kêu cừ thật, Tề Vương này quả thật không biết nồi làm bằng sắt, tùy tiện một tấm ngân phiếu, chính là 200 lạng. Vì mua con đường, ra tay quả thật vô cùng hào phóng. Lúc này tuy rằng Sở Hoang đoán ra lai lịch công tử trẻ tuổi này không đơn giản, biết gã tất là quý nhân, nhưng cũng không thể xác định thân phận chân thật của người này, nhẹ nhàng đẩy lại, mỉm cười nói, tại hạ phụng mệnh làm việc, thật sự khó xử. Tề Vương thấy hắn không nhận, hơi nhíu mày, nếu ở tình huống khác, gã đã sớm lỗi trận lôi đình, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy người khác không biết thân phận của mình, liền làm ra vẻ rất thú vị, cười hì hì nói, vậy ngươi muốn cái gì? Thủ lệnh, Sở Hoang nói, nếu các hạ có thủ lệnh của đại học sĩ, liền có thể rời khỏi. Tề Vương lắc đầu nói, ta không có thủ lệnh, nhưng lại có việc gấp phải ra ngoài một chuyến. Hiện giờ đại học sĩ đã ra ngoài tuần tra vệ sở, nhất thời không nhận được thủ lệnh của hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Hoang lại cười nói, tại hạ quả thật bất lực. Tôn Đức Thắng thấy Tề Vương tự thân xuất mã cũng không thể thuyết phục, trong lòng nổi giận, cả giận nói, tướng lãnh cấm vệ quân nho nhỏ như ngươi, cũng dám khoe khoang ở nơi này. Có biết vị này là ai? Gã nhất thời kích động, không kìm nổi muốn nói ra thân phận của Tề Vương. Tề Vương liếc nhìn gã, nhíu mày. Sở Hoang thấy dường như Tề Vương đã quên ý đi, hơn nữa vì thân phận quý nhân này khó có thể xác định, quả thật không thể tùy tiện đắc tội, tránh sinh ra chuyện tình khác, lo nghĩ, mới thấp giọng hỏi, các ngài thật có việc gấp phải ra ngoài sao? Tề Vương thấy giọng điệu Sở Hoang có buông lỏng, vội gật đầu nói, đúng vậy, quả thật phải ra ngoài, ngươi nhường đường đi, tuyệt đối có chỗ tốt cho ngươi. Tôn Đức Thắng cũng nói, ngươi dàn xếp thêm, chúng ta sẽ trở về rất nhanh. Sở Hoang nói, các ngài là thượng sai, tại hạ thân phận hèn mọn, không tiện cản lại. chỉ là vài vị thật sự sẽ trở về rất nhanh. Đúng đúng đúng, Tề Vương liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở. Sở Hoang nói, nếu quả thực như vậy, tại hạ nguyện theo các vị một chuyến, dù sao chỗ chức trách, không dám chậm trễ, nếu trực tiếp để các vị rời khỏi, chỉ sợ khó có thể giải thích, nếu vài vị có việc gấp, tại hạ cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể cùng các vị đi một chuyến, lại phải trở về nhanh một chút, không biết ý các vị thế nào. Tề Vương ngẩn ra, Tôn Đức Thắng cũng nhíu mày, mà Phùng Bách Hộ lại dùng đôi mắt sắc bén đánh giá Sở Hoang. Sở Hoang khí định thần nhàn, có vẻ vô cùng điềm tĩnh. Tề Vương tính toán trong lòng một hồi, rốt cuộc gật đầu nói, được, ngươi theo bản, ngươi theo chúng ta đi. Gã suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ vị tướng lãnh này không tiện nhận bạc trước mặt mọi người, chỉ cần ra ngoài, cho hắn một tấm ngân phiếu, chuyện đều dễ nói rồi. Tôn Đức Thắng thấy Tề Vương đồng ý, lúc này mới nói với Sở Hoang, đi theo có thể, nhưng quần áo và bội đao của ngươi không thể mang trên người. Tề Vương nghe vậy, gật đầu nói, không sai, đúng là như thế. Sở Hoang cũng rõ ràng, qua một bên, cởi giáp trụ vũ khí, lúc này Vương Hàm cũng đang ở bên, thấy Sở Hoang như thế, lại thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta thật sự phải để bọn họ rời khỏi. Sở Hoang khẽ cười nói, ta tự có chủ ý, hơn nữa chúng ta thật sự ngăn cản, cũng ngăn không được. Hắn gọi Liễu Béo tới, sai gã đi làm việc, nhanh chóng tìm người mình muốn tìm tới. Sở Hoang đi theo ba người Tề Vương rốt cuộc rời khỏi trạm gác, một đường đi tới phố xá sầm uất. Tề Vương rời khỏi trạm gác, vui vẻ thoải mái, cả người thông thái, hỏi Sở Hoang, đúng rồi, huynh đài tên gọi là gì? Gã chỉ cảm thấy xưng hô huynh đài hơi thú vị, luôn có một chút hương vị tự nhiên như vậy, mà loại hương vị này gã cực kỳ thích thú. Sở Hoang cười nói, ta gọi Sở Hoang, xin hỏi đại danh các hạ. Tề Vương nhất thời hứng khởi, thốt ra, ta gọi là Danh Nhân. Lời vừa ra khỏi miệng, liền nghĩ tới cái gì? Lúc này Tôn Đức Thắng đã hơi biến sắc, mà Phùng Ngọ Mã tuy rằng bất động, nhưng trong mắt lúc này cũng xẹt qua dị sắc. Họ Doanh chính là quốc họ của đế quốc Đại Tần. Tuy rằng Đại Tần này không phải đế quốc Đại Tần của Tần Thủy Hoàng Doanh chính, nhưng một chi hoàng tộc này nghe nói bắt đầu từ một gia tộc của Tần Thủy Hoàng kia lưu truyền tới nay. Triều Tần đời thứ hai diệt vong, huyết mạch bộ tộc Doanh thị lưu lại không có mấy, nhưng huyết mạch này vẫn chưa đoạn tuyệt, ẩn núp dân gian, vẫn kéo dài xuống, thậm chí dần dần hình thành thế lực, tích góp từng chút nguyên khí. Sau khi Đại Triều Hoa Triều phía trước sụp đổ, bộ tộc Doanh thị lại trở thành đại tộc đất Tần, chư hầu một phương, đương kim hoàng đế Bế Hạ Doanh Nguyên hùng thao võ lược, thống nhất thiên hạ, lập quốc gọi là Tần. Sở Hoang vừa nghe tên Doanh Nhân, trong lòng hiện giờ giật mình kinh hãi, hắn biết được họ Doanh là hoàng tộc, nhưng trên mặt lại lộ vẻ mặt nghe không rõ, hỏi, xin lỗi, ta nghe không rõ, không biết đại danh các hạ là gì. Tề Vương nhẹ nhàng thở ra, vội đáp, ta gọi là, gọi Từ Nhân. Gã nhất thời cấp bách, nghĩ không ra họ khác, nghĩ tới dòng họ từ Tòng Dương, thuận miệng mượn tới dùng. Lần này Sở Hoang dường như nghe rõ ràng, nói, hóa ra là Từ công tử, xưa nay Tề Vương được người ta gọi là Điện Hạ, chưa từng có ai gọi gã công tử. Nghe Sở Hoang gọi gã Từ công tử, gã rất hưng phấn, liên tục gật đầu, không sai không sai, ta là Từ công tử, ta là Từ công tử. Không biết vì sao, một tiếng Từ công tử này của Sở Hoang lại khiến Tề Vương sinh ra một chút cảm giác thân cận, vô hình trung đi tới đường cái, tuyển chọn ngự tửu sắp tới gần, phủ thành Vân Sơn tất nhiên vô cùng náo nhiệt, trên đường người đến người đi, quả nhiên rất náo nhiệt, hai bên đường phố có vỉa hè đi lại, phần lớn người qua đường qua hai bên vỉa hè, ở giữa xe đi kiệu tới, nối liền không dứt, cửa hàng thương gia san sát nối tiếp nhau, quầy hàng thành đàn, đều treo biển lớn, viết rõ chủng loại hàng hóa bày bán, cửa hàng thủ nghệ liền viết đồ sản xuất. Phủ thành Vân Sơn này dưới sự thống trị của Kiều Minh Đường cũng rất phồn hoa, cửa hàng chủng loại nhiều, khiến người ta hoa cả mắt, có trà lâu, trà phường, đều treo mành có chữ thủy, bếp lò phòng trong lửa mạnh đun trà. Có tửu quán, tửu lầu, sẽ thấy chữ tửu trên bảng hiệu, nếu thật sự là tửu lầu lớn, như vậy càng thêm khí thế, có khoảng 100 tòa cát, xung quanh đều là lan can lục, bên trong hô to gọi nhỏ, mà trong phòng còn có nữ sướng ôm tỳ bà, hát khúc ca. Dùng cái này làm hàng hóa, ngoài ra tự nhiên không thiếu các quán ăn, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tơ lụa, hiệu cần đồ. Tề Vương bị cửa hàng rực rỡ muôn màu làm lóa mắt, gã xuất thân nhà phú quý lớn nhất thế gian, xưa nay cũng không thiếu cái gì, nhưng cho dù ở kinh thành, cũng ít có cơ hội thấy được cảnh phồn hoa. Lúc này cửa hàng trên đường của phủ thành Vân Sơn cũng khiến gã hoa cả mắt, vô cùng hưng phấn. Tề Vương mua hai cái chong chóng thưởng thức một lát, lại giao cho Tôn Đức Thắng phía sau. Trong tay Tôn Đức Thắng đã tràn đầy thứ Tề Vương thích thú mà mua, chợt nghe Tề Vương nói, Sở Hoang, ngươi là người của Phủ Vân Sơn. Sở Hoang nói, coi như là người Phủ Vân Sơn, quê ở thôn Trang trong quản hạt của Phủ Vân Sơn. Tề Vương cười nói, ngươi tới Phủ Thành đã bao lâu? Đối với nơi này có quen hay không? Gã cũng không chờ Sở Hoang nói chuyện, lại nói, ngươi nói còn có chỗ nào chơi vui, ngươi nói cho ta biết, chúng ta đi một vòng. Sở Hoang cười nói, Phủ Thành Vân Sơn không phồn hoa bằng kinh thành được, nhưng cũng là thành lớn quan trung, nên cũng có không ít, lại không biết ngài muốn chơi cái gì. Tề Vương quay đầu nhìn Tôn Đức Thắng, hỏi, Tôn Đức Thắng, ngươi nói, chúng ta chơi cái gì? Ngươi từng nói, Phủ Vân Sơn có không ít chỗ chơi đùa, ngươi nói mau, hiện giờ chúng ta đi đâu? Tôn Đức Thắng cười bồi, nói, Từ công tử, nơi các công tử phú quý thường đi, đơn giản là nơi yên hoa sướng khúc, nơi yên hoa. Tề Vương ngạc nhiên nói, nơi yên hoa là cái gì? Tôn Đức Thắng hơi xấu hổ, Sở Hoang lại cười nói, Từ công tử, giờ là giữa trưa, nơi yên hoa chỉ sợ không thích hợp tới, hơn nữa lúc này qua, người bên trong đều đang nghỉ ngơi, không có lạc thú. Tề Vương trừng mắt nhìn, rất buồn bực, hỏi, vì sao ban ngày không thể đi? Nghỉ ngơi ban ngày, chẳng lẽ buổi tối mới có thể mở cửa phải không? Sở Hoang gật đầu cười nói, không sai. Tề Vương liền hứng thú, ghé sát vào Sở Hoang, cười tủm tỉm hỏi, Sở Hoang, ngươi nói, nơi yên hoa là chỗ nào? Chơi có vui không? Đó là ngõ ôn nhu phải tiêu tiền. Sở Hoang thấp giọng nói, chẳng qua Từ công tử cũng không thích hợp tới loại địa phương đó. Tề Vương nhíu mày, đúng lúc này, lại nghe phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ gian phòng trước mặt bay ra một người, rơi trên đường cái, đám người trên phố kêu sợ tản ra, từ trong phòng lập tức có 4-5 tên trai tráng thanh niên lao ra, đấm đá một hồi đối với người nằm trên mặt đất, tiếp đó nghe được một người trong đó mắng, không có bạc cũng dám đến Thuận Xương Phường đánh bạc, thật sự là muốn chết phải không? Lại nhị mặt rỗ, hiện giờ ngươi thiếu Đỗ Phường 20 lạng bạc, nghĩ biện pháp trả nợ bạc đi, trong vòng 3 ngày nếu đưa không tới thì tự mình suy nghĩ đi, lại đấm đá một phen, đánh cho người nọ đầu rơi máu chảy, lúc này mới dừng tay vào trong phòng. Tề Vương nhíu mày, hơi tức giận hỏi, những người này làm gì vậy? Giữa ban ngày, vì sao hành hung bên đường, trong mắt có còn vương pháp hay không? Tôn Đức Thắng liền nói, Từ công tử, bị đánh là đáng, hắn làm hỏng quy củ. Quy củ? Tề Vương trừng mắt nhìn, quy củ gì? Tôn Đức Thắng hai tay cầm đồ vật, không rảnh tay, đánh phải hất mặt về phía kia, nói, Từ công tử ngài xem, đó là một Đỗ Phường, không có bạc vào bên trong đánh bạc, là muốn bị thu thập. Tề Vương doanh nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài gian phòng kia quả nhiên có một lá cờ, trên lá cờ viết một chữ Đỗ thật lớn. Trong mắt doanh nhân chuyển vòng vo, nắm chặt tay, hưng phấn hỏi, chẳng lẽ đây là Đỗ Phường trong truyền thuyết? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 188. Lúc người doanh nhân đi vào chỗ cá cược, chỉ thấy trên khuôn mặt mỗi người lộ ra vẻ vui sướng và tham lam đến khó tin. Đương nhiên bọn họ không thể phát hiện ra người doanh nhân đã vào trong, sự chú của mọi người đều tập trung vào những đồng tiền đặt trên bàn, những quân bài và ván bài vô cùng hấp dẫn. Tuy rằng thời tiết mỗi ngày một ấm áp lên, nhưng hiện giờ thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng không khí trong chỗ cá cược thì lại rất ấm áp, có những tên chơi mà toát hết mồ hôi, thậm chí cởi bỏ áo ấm ra. Phường đánh cược này rất lớn, bên trong không chỉ có dân cờ bạc, còn có rất nhiều cô nương, mỗi cô nương đều trang điểm rất xinh đẹp. Trong không gian ấm áp của phường cá cược này, quần áo bọn họ mặc cũng rất lộ liễu, cứ lượn lờ khắp các bàn, gặp phải dân cờ bạc nào đó thì có thể nhận được ngay những đồng tiền nhét giữa khe ngực, rồi tiện tay sờ mó chút rất sung sướng. Nhưng gặp phải những dân cờ bạc đang thua thì cứ thấy bóng dáng các nàng là chỉ mắng đuổi đi, căn bản không có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đương nhiên, cũng có những đám đàn ông thắng được chút bạc, tâm trạng rất vui vẻ, cũng biết dừng lại, tìm một vị cô nương mà thấy vừa ý rồi ghé sát tai nói dăm ba câu gì đó. Khi thấy nàng cười thì hai người họ sẽ tiến về sau phường cá cược, làm những việc gian phu dâm phụ gì đó. Trong phường cược những chiếc bàn rồi đồ gia dụng được bài trí rất hợp lý, rất có quy mô. Cái gọi là chơi gánh, cá cược thì chẳng phân biệt bố con thằng nào cả. Những kẻ tổ chức các cược này nắm bắt được tâm lý khách cược. Trong phường cược bố trí rất nhiều cô nương trang điểm lòe loẹt, cứ lượn lờ bắt khách. Một khi đã có người kết thì từ một khách cược trở thành khách làng chơi ngay. Những khách cược mà tìm được gái ở đây thì tiền long cũng rất hào phóng. Doanh nhân đi vào trong, liền ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ. Đó chính là mùi mồ hôi trên người đàn ông và mùi hương phấn trên người đàn bà hòa quyện vào. Tình cảnh trước mắt, doanh nhân chưa bao giờ thấy cả. Lúc này vô cùng kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy rất hưng phấn. Hắn ở trong cung gặp các cung nữ thì nhiều vô kể, đều là những tuyệt sắc giai nhân được tuyển chọn vào, so với những đám hương phấn dung tục trong phường cược này, ngay cả nét mặt rồi thân hình thì hơn hẳn một bậc, nhưng không biết vì lý do gì, lúc này doanh nhân nhìn thấy bên trong đang mây mưa bão táp, lại thấy càng hưng phấn hơn, chỉ cảm thấy những phụ nữ nơi này còn phong tình quyến rũ hơn những cung nữ trong cung. Lúc này trong lòng Tôn Đức Thắng rất lo lắng, doanh nhân rời khỏi hành dinh quả thật có chút mạo hiểm, lần này lại quyết tới phường cược, càng khiến Tôn Đức Thắng kinh hồn bạc vía. Tuy có Phùng Ngọ Mã và Sở Hoang bên cạnh, nhưng Tôn Đức Thắng hiểu rằng, nếu chuyện này để cho Từ Tòng Dương biết được, Phùng Ngọ Mã và Sở Hoang sẽ chẳng sao cả mà mình là thái giám bên cạnh của doanh nhân. Từ Tòng Dương biết doanh nhân đi vào những nơi như phường cược thì chắc chắn là sẽ lột ra mình, trong lòng vô cùng lo lắng, thấp giọng nói, điện cô, Từ công tử, chúng ta rời khỏi nơi này đi, nơi này không hợp với công tử đâu. Doanh nhân nghe thấy những tiếng kêu thét bên trong, nhìn vào bên trong thì thấy những người họ không mảnh vải che thân, những chỗ nhạy cảm nhất đều lộ ra, cảm giác chưa khi bao giờ kích thích như lúc này, làm sao có thể rời khỏi được chứ, hạ giọng mắng, im mồm. Lúc này, những hương thơm bay nồng, tiến tới nghênh đón là hai vị cô nương. Một cô nương đã tiến tới trước mặt doanh nhân, vẻ mặt đầy khiêu gợi và quyến rũ cười nói, đại gia, có muốn vui vẻ chút không? Chức trách của Phùng Ngọ Mã là bảo vệ doanh nhân, thấy phụ nữ tới gần, liền tiến tới ngăn lại, ngăn không cho cô nàng này tiến lại gần doanh nhân. Một người phụ nữ khác thấy Phùng Ngọ Mã cao to lực lưỡng, vẻ rất khiêu gợi, giơ bàn tay vuốt qua ngực của Phùng Ngọ Mã, dịu dàng nói, vị đại ca này thân hình thật cường tráng. Tiểu muội quả thật rất thích, chi bằng cùng tiểu muội tới hậu viện đi, sẽ hầu hạ chàng tới nơi tới chốn. Lúc nàng nói chuyện, vẻ mặt luôn tràn đầy sự khiêu khích và khiêu gợi. Vẻ mặt Phùng Ngọ Mã không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia thấy vẻ mặt của Phùng Ngọ Mã so với những người đàn ông đến đây rất khác biệt, chỉ dám vuốt ve phần ngực không dám vuốt xuống dưới. Trong lòng có vẻ sợ hãi rồi rụt tay về. Doanh nhân ở phía sau nghe thấy rất ngạc nhiên nói, hầu hạ tới nơi tới chốn là sao? Các nàng biết thổi sáo biết đàn hát sao? Hắn không hiểu hàm ý trong lời nói đó, cứ tưởng người phụ nữ này sẽ đàn hát hầu hạ. Người phụ nữ kia cười quyến rũ, cho rằng doanh nhân đang khiêu khích, liền cười hi hi nói, công tử muốn nghe khúc nhạc gì, tiểu muội sẽ hát khúc nhạc đó, tóm lại là sẽ khiến công tử vô cùng khoái cảm. Doanh nhân thấy giọng của hai người phụ nữ này rất quyến rũ, trong lòng rung động, vẫn muốn cùng một nàng đi về hậu viện, nhưng lúc này, lại nghe thấy một âm thanh lang lãng vang tới. Mấy vị muốn chơi cả hai à? Âm thanh này truyền vào trong tai, không nói gì ai, ngay cả Sở Hoang cũng thấy phát nóng lên, không vì điều gì, chính là giọng nói lanh lảnh giống một thiếu nữ này, nhưng nói ra lời nói lại chẳng có chút quyến rũ nào. Mấy người đều đưa ánh mắt nhìn theo giọng nói đó, chỉ thấy bên cạnh đã có một người phụ nữ tiến lên, lúc bước đi, đôi mông ngoe ngoẩy, giống như con rắn đang bơi vậy, tuy bên ngoài rất lạnh nhưng người phụ nữ này lại ăn mặc rất kiệm vải. Bầu ngực thì trắng nõn lộ ra trong chiếc yếm màu đỏ, đôi tay trắng và đôi chân dài cũng lộ ra bên ngoài. Tuy không khí trong phường cực ấm ấp hơn bên ngoài, nhưng cũng không tới nổi quá nóng, nhưng mấy cô nàng này lại tỏ ra rất nóng bỏng. Diện mạo của nàng cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa. Nếu nói là xinh đẹp, đó chẳng phải thừa sao, ngũ quan của khuôn mặt này đều rất quyến rũ. Diện mạo này như vẻ trời sinh ra để đàn ông phải động lòng vậy. Trên chiếc lông mày có chiếc nốt ruồi đỏ càng khiến cho nàng thêm quyến rũ. Thế này thì còn nói gì nữa. Điều khiến cánh đàn ông thèm khát nhất chính là bộ ngực của nàng. Sở Hoang gặp qua không ít phụ nữ. Trong những người phụ nữ Sở Hoang gặp trước kia thì Lâm Lan là người phụ nữ có bộ ngực đầy đặn nhất và đẹp nhất. Hơn nữa hắn đã đích thân được thưởng thức bộ ngực đầy đặn đầy xúc cảm của Lâm Lan rồi. Phải nói là mê hồn. Không thể chê vào đâu nổi. Sở Hoang cảm thấy rất ít người phụ nữ nào có bộ ngực đẹp hơn Lâm Lan nữa. Nhưng lúc này nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng quả thực rất kinh ngạc và thán phục, bộ ngực của nàng quả thật rất to, có thể nói kiếp trước hắn cũng chưa gặp ai to như vậy, nhìn bộ ngực đầy đặn đầy ma lực này dường như không có gì có thể vượt qua nổi, không một gã đàn ông nào nhìn thấy mà không thèm khát cả. Theo sự phân tích của những chuyên gia tâm lý, sức hấp dẫn đầu tiên của một người phụ nữ với một người đàn ông đó chính là bộ ngực, có bộ ngực trăng tròn dường như có thể thu hút mọi ánh mắt của đám đàn ông. Thậm chí có thể cuốn hút lòng dục vọng của cánh đàn ông rồi. Vóc dáng của nàng không hề lùn, ngoài chiếc ngực trăng tròn ngoại cỡ kia ra thì những bộ phận trên cơ thể nàng đều rất cân xứng. Vóc dáng cao, eo thon, mắt thì to tròn như ánh trăng rất mê hồn. Nàng nở nụ cười càng quyến rũ cánh đàn ông hơn. Đôi lông mi rất dài, khuôn mặt thì trắng nõn, nhìn rất quyến rũ phong tình. còn có đôi môi đỏ ửng đầy khiêu gợi, đúng là tuyệt mỹ giai nhân. Một phường cực cỏn con như vậy, sao lại có những giai nhân tuyệt mỹ như này chứ? Bản tính Sở Hoang vốn rất bình tĩnh, nhưng nhìn thấy người phụ nữ này, không hiểu vì sao trong lòng cứ rung động, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn của nàng, cảm thấy khuôn ngực của nàng như bị trói buộc vậy. Tuy bị trói buộc như vậy nhưng vẫn vô cùng hoành tráng, không biết một khi được giải phóng ra thì nó sẽ hùng vĩ như thế nào nữa. Tuy Tôn Đức Thắng là thái giám, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực bá đạo này, cũng không khỏi trợn trừng mắt lên nhìn, còn khuôn mặt của doanh nhân lại ửng đỏ, có vẻ không dám nhìn người phụ nữ này nữa. Sở Hoang chỉ có chút cảm giác rung động trong lòng, trong chốc lát đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhìn tứ phía, phát hiện không ít dân cờ bạc cũng đã nhìn trộm về phía này, không một ai dám nhìn thẳng. Trong ánh mắt của những người này, thấy được dục vọng trong ánh mắt đó, và nhiều hơn nữa đó là sự sợ hãi, dường như rất sợ người phụ này thì phải. Người phụ nữ này đã đi tới trước mặt, xua xua tay, hai người phụ nữ kia hiểu ý liền lui lại, người phụ nữ này liền cười và nói với doanh nhân, vị công tử này thích chơi gì? Đã đến đây rồi, cứ thoải mái mà chơi đi, lát nữa sẽ khiến ngài hài lòng mà ra về. Giọng của nàng rất lanh lảnh, khiến người khác như tê dại. Trong lúc nói chuyện dường như cố ý liếc nhìn Sở Hoang một cái rồi thu lại luôn, không có chút nào lưu lại cả. Tuy khuôn mặt của doanh nhân có chút ửng đỏ, nhưng vẫn ho một tiếng rồi hỏi, ta phải làm gì đây? Nàng nghĩ giúp ta phải làm sao chơi đây? Rồi hắn rút từ trong tay áo ra vài tờ ngân lượng nói, bản công tử không thiếu bạc. Sở Hoang thầm than, tên doanh nhân này quả là không phải kẻ thường, tục ngữ nói rất hay, tài năng không lộ vẻ ngoài. Hắn chẳng hiểu gì đã rút ra nhiều ngân lượng như vậy, xem ra rất bá đạo, nhưng đối với những kẻ lâu năm trong nghề chỉ cần nhìn là biết hắn là tay mới chơi. Ánh mắt của người phụ nữ này như rạng ngời cười hi hí nói, xin hỏi quý tính đại danh của công tử, ta họ Từ. Lần này doanh nhân cũng ngoan ngoãn rồi, cũng nói được với người phụ nữ này vài câu, hắn cũng đã bớt hồi hộp hỏi, nàng tên là gì? Hắn hỏi xong câu đó, không kìm nổi đưa mắt ngắm bộ ngực của nàng một cái. Cái này cũng không thể trách hắn được, với những người phụ nữ ngực quá khổ này, cho dù bất cứ gã đàn ông nào trước mặt nàng thì đều không kiềm chế nổi ánh mắt tham lam cả. Nô gia họ Ngọc, tên Ngọc Hồng Trang. Nghe thật quê quá, nhưng không hiểu sao người khác cứ thích gọi ta là Ngọc Tu La, xem ra do nô gia quá xấu xí, nên mọi người mới thích gọi ta như vậy. Người tự xưng là Ngọc Hồng Trang vừa mỉm cười vừa nói, rồi nũng nịu hỏi, Từ công tử, ngài nói xem có phải nô gia xấu xí quá không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 189, chỉ cần người có ánh mắt, sẽ tuyệt đối không thể nói Ngọc Hồng Trang lớn lên xấu, nếu ngay cả bậc báu vật tuyệt sắc này cũng nói là xấu, như vậy chỉ sợ trong thiên hạ này sẽ không có một mỹ nhân. Doanh nhân chưa từng gặp qua nữ nhân phong tình vạn chủng như thế, Ngọc Hồng Trang một cái nhăn mày một nụ cười, tràn đầy phong tình quyến rũ, những phong tình trong cung so sánh với Ngọc Hồng Trang, quả thực khác biệt trời đất. Gã không kìm nổi lắc đầu nói, đương nhiên không xấu, nàng rất đẹp. Lúc nói lời này, trái tim vị Tề Vương vô cùng tôn quý này đập rất mạnh mẽ. Ngọc Hồng Trang cười quyến rũ, nũng nịu nói, công tử đang dối gạt người. Mắt đẹp của nàng đảo, nũng nịu, công tử nhìn qua không phải ngươi bình thường, nghĩ tới là chướng mắt ván bài này. Doanh nhân vừa rồi vũ ra ngân phiếu, Ngọc Hồng Trang xem rất rõ ràng, đó không phải số lượng nhỏ. Doanh nhân tự nhiên chưa từng sầu lo vì bạc. Thuận theo lời Ngọc Hồng Trang nói, vậy nàng nói ta nên làm như thế nào? Còn có ván bài gì? Thật ra gã đối với ván bài dốt đặt cán mai, nhưng trước mặt báu vật ngực lớn dáng người nóng bỏng phong tình vạn chủng này, vẫn cố khả năng biểu hiện ra bản thân thoải mái và khí độ. Ngọc Hồng Trang chỉ lên lầu, cười quyến rũ nói, bên trên có ván lớn, Từ công tử muốn lên xem một cái hay không? Doanh nhân đi ra, chính là ham muốn mới mẻ, nghe nói có ván lớn, gã cũng không biết cái gì là ván lớn. Nhưng tóm lại, lớn là tốt rồi, giống như báu vật tuyệt sắc trước mắt này, ngực lớn nhô lên chính là hấp dẫn người, gã gật đầu nói, được, dẫn bản công tử đi xem một cái. Ngọc Hồng Trang cười ha ha nói, công tử quả nhiên là nhân vật của những trường hợp lớn. Mời theo ta tới, nàng xoay người dẫn đoàn người doanh nhân lên lầu, lúc nàng đi đường, vòng eo như tơ liễu dường như vặn vẹo, cái mông được váy tím bằng tơ bọc lấy khiến người ta hoa mắt, tuy rằng mông nàng không lớn. Nhưng lại cực kỳ tròn, hình dạng hoàn mỹ, tròn vo nhếch lên về phía trước, nhìn qua dường như cực kỳ co giãn. Có thể lên lầu 2, đều là ván lớn, không ít cô nương đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn doanh nhân. Chẳng qua là doanh nhân hàm chứa xuất thế vững chắc, gặp nhiều ánh mắt coi trọng phía dưới này,